Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, Huyền Tự Một Mạch, xuân đi thu đến, bốn mùa thay đổi, trong núi không đếm ngày, Hàn Tận không biết năm, bất chi bất giác, Lưu Ngọc tại Thánh Phủ Đường nhậm chức đã gần đến 50 năm. Ngày thường vẽ phủ, tu luyện đến trở lại động phủ cùng Thánh Phủ Đường ở giữa. Bình thản lại bận rộn. Trong túi chữ vật linh phiếu là càng ngày càng ít, làm cho Lưu Ngọc không thể không gạt ra thời gian để chế phù bán. Kiếm lấy linh thạch duy trì tu hành. Lúc trước khi về tông có hơn 8 triệu linh thạch, Lưu Ngọc dự đoán có thể làm mình hảo hảo lưu tại trong tông môn tiềm tu gần trăm năm. Nhưng thời gian còn chưa hơn phân nửa, liền có chút giật gấu vá vai. Chủ yếu là tử tinh linh mật quá đắt, hao phí rất nhiều. Nhưng dù vậy, những năm này Lưu Ngọc trước sau vẫn mua 12 bình nhiều. Lại thường xuyên sẽ còn tiến đến bái phỏng Lưu Tiên Trấn Bách Hạnh Lâm chi nhánh lý trưởng quỹ. Để bắt đầu từ trong tay người này nhiều đặt mua mấy bình tử tinh linh mật. Vật này quá mức thưa thớt. Trong tông môn còn nhiều người cầu mua. Mặt khác thường ngày tu luyện. Cách mỗi 10 ngày liền muốn ăn vào một hạt hồi nguyên đan bổ sung hao tổn tinh nguyên. Cũng là một số lớn chi tiêu. Đến chúc cơ hậu kỳ đà tọa tu hành chứ tiếp tục thu nạp linh khí khuếch trương tử phủ không gian bên. Ngoài, còn cần tiêu hao tam tinh chi khí. Cũng chính là tự thân sinh linh nguyên khí đến uẩn dục bản mệnh nguyên đan. Trong đó tinh khí cùng tinh huyết nhị khí. Ngày thường đà tọa điều tức liền có thể hồi phục. Nhưng tinh nguyên chi khí chính là nhân thể ba khí bên trong quý hiếm nhất. Cũng nhất không dễ hồi phục. Cho nên mỗi tu luyện một đoạn thời gian, nhân thể liền sẽ lâm vào tinh thua thiệt trạng thái. Không thể không đúng hạn phục dụng hồi nguyên đan đến cố bản bồi nguyên. Bổ túc thân thể chỗ hao tổn tinh nguyên. Còn có một cái khác lớn chi tiêu. Chính là luyện tập vẽ các loại cao giai linh phù. Mới đầu luyện tập lúc các loại hao tài. Đều là một bút lại một bút không nhỏ tiêu xài. Tăng thêm bạch nương ngày thường khẩu phần lương thực cùng thú loại tu luyện đan dược. Lưu Ngọc dùng để trở linh phiếu túi tiền là cấp tốc khô quát. Nếu không phải vẽ phù bộ phận phù tài cùng hồi nguyên đan có thể dùng điểm cống hiến tại trong. Tông môn hối đoái. Đồng thời tự thân vẽ phù bán cũng có thể kiếm chút linh thạch. Lưu Ngọc sợ là sớm chống đỡ không nổi lớn như thế chi tiêu. Cái này không tông môn ngọc lệnh bên trên điểm cống hiến cũng chỉ thừa hơn 200 vạn. Về phần trên người linh thạch liền càng ít, chỉ có chỉ là 50 mấy vạn cấp thấp linh thạch. Cũng liền một bình tử tinh linh mật tiền. Cũng may khó khăn nhất giai đoạn đã chống nổi. Bây giờ Lưu Ngọc đã thành thục nắm giữ nhiều loại cao giai linh phù mới. Như ngũ linh trảm nguyên phù, viêm bạo phù, trấn hồn phù, vân vân. Sư tôn. Canh giờ không sai biệt lắm. Chúng ta mau đi đi. Lưu Ngọc hoàn thành hôm nay vẽ phù nhiệm vụ. Cất kỹ trên bàn đã vẽ tốt 8 tấm âm phong thư pháp phù từ nội thất đi ra. Đã ở gian ngoài phòng trà chờ một hồi lâu Huyền Nguyệt. Vội vàng đứng dậy nói. Lưu Ngọc gật đầu. Hai người lập tức ra vẽ phù thất. Đi trước khố phòng một chuyến. Đem vẽ tốt pháp trên bùa giao. Sau đó ngự kiếm tiến đến Hoàng Nhật Phong đỉnh núi Huyền Mộc Động Phủ. Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Sư tổ Huyền Mộc hôm nay tại Động Phủ triệu kiến Huyền chữ một mạch đệ tử. Phàm là tu vi đạt tới trúc cơ trung kỳ. Lưu tại Sơn Môn nhậm chức Huyền chữ đệ tử. Đều cần tại giờ dậu trước đuổi đến Huyền Mộc Động Phủ. Này khiến hôm trước liền đã hạ đạt. Hiển nhiên là có chuyện quan trọng. Đến sư tổ mẫu Huyền chiêu đạo nhân độ kim đan lôi kiếp vẫn lạc về sau. Sư tổ Huyền Mộc bế quan tiềm tu. Đã rất ít hơn bản mạch đệ tử trước lộ diện. Huyền Ngọc đến rồi. Tiểu đệ gặp qua đại sư huynh. Tam sư huynh. Nguyệt Nhi bái kiến đại sư bá. Tam sư bá. Huyền Lâm bái kiến tứ sư thúc. Gặp qua Huyền Nguyệt sư muội. Huyền Thạch bái kiến tứ sư thúc. Gặp qua Huyền Nguyệt sư muội. Khi Lưu Ngọc cùng Nguyệt Nhi đuổi đến Huyền Mộc Động Phủ. Ngoài động phủ trong rừng hành lang bên trong đã đến không ít người. Đại sư huynh Huyền Hàn. Tam sư huynh Huyền Nhạc cùng hai người đệ tử Huyền Lâm. Huyền Thạch cũng ở trong đó. Lưu Ngọc dẫn Nguyệt Nhi bận bịu đi lên trước chào hỏi. Lúc này Lưu Ngọc trên mặt vẫn chưa mang mặt nạ, khôi phục thật khuôn mặt. Bắc Địa sự tình đã qua hơn trăm năm, tăng thêm Lưu Ngọc lưu tại sơn môn tu hành một mực thâm cư không ra ngoài. Nghĩ đến hẳn sớm đã không người chú ý. Lúc trước Lưu Ngọc lựa chọn giả chết thoát thân, bất quá là tạm thời tránh mũi nhọn hành động bất đắc dĩ. Phong thanh đã qua, cũng không thể một mực sợ đầu sợ đuôi trốn tránh. Hơn 20 năm trước liền lựa chọn khôi phục đạo hiệu. Qua nhiều năm như vậy cũng một mực bình an vô sự. Đại sư huynh có biết sư tổ triệu đoàn người đến đây là có chuyện gì phân phó? Lưu Ngọc nhìn bốn phía ba hai góp chồng đàm tiếu, hoặc lạ mắt, hoặc nhìn quen mắt đời chữ huyền các mạch đồng môn, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Vi huynh cũng không rõ ràng. Huyền Hàn đạo nhân nhíu mày lắc đầu nói. Hắn những năm này một mực trưởng quản Hoàng Linh Động. Tại trong tông môn tin tức xem như cực kỳ linh thông. Nhưng gần đây cũng không nghe nói có cái đại sự gì phát sinh. Bất quá sư tổ Huyền Mộc sẽ không vô duyên vô cớ triệu tập các mạch sư huynh đệ đến đây. Nhất định là có chuyện quan trọng. Đối sư đệ, Hình Nhi qua vài ngày sẽ về tông môn một chuyến. Đến lúc đó sẽ đi ngươi trong tiệm muốn một bộ tụ linh phù trận. Nhưng có hàng có sẵn. Tam sư huynh Huyền Nhạc nghĩ tới một chuyện nói. Trong miệng hắn Hình Nhi, chính là bề ngoài gả chi nữ Huyền Hình. Có việc sẽ về tông môn một chuyến. Vài ngày trước đã mang hộ tin đến. Hình Nhi muốn trở về a. Đến lúc đó tam sư bá để nàng trực tiếp tới cửa hàng cầm chính là. Cùng nàng hồi lâu không gặp. Vừa vặn tụ họp một chút. Huyền Nguyệt lập tức bên trên một bước cười đáp. Huyền Hình chưa xuất giá trước. Cùng nàng thường có đi lại. Hai nữ quan hệ mười phần tốt. Hình Nhi trở về. Liền để nàng đi ngươi kia một chuyến. Huyền Nhạc đạo nhân cười gật đầu. Bái kiến sư tổ. Bái kiến Huyền Hàn sư tổ. Huyền Nguyệt sư thúc. Hàn huyên một hồi, Huyền Tứ cũng ngự kiếm chạy đến. Bước lên phía trước đến bái kiến Lưu Ngọc cùng Huyền Hàn bọn người. Với hắn mà nói ở đây đều so hắn bối phận lớn. Chắp tay hành lễ bái nguyên một vòng. Sau giờ mới đến, chờ Huyền Tứ sau khi hành lễ. Huyền Nguyệt đem hắn kéo đến một bên. Lo lắng nói, có việc trì hoãn. Huyền Tứ lau mồ hôi trên trán. Cũng may không có đến trễ. Phường thị vừa vặn đến tông môn một nhóm hàng, để hắn đi ký nhận, nhất thời đi không được, trong lòng của hắn gấp chết rồi. Thái sư tổ Huyền Mộc triệu kiến bản mạch đệ tử tụ hội. Cái này nếu là không có đuổi kịp, vậy nhưng thật sự là không phải nói đùa. Người a, chấm ngoặc kép, bái kiến sư tổ, bái kiến thái sư tổ. Ngoặc kép, Huyền Nguyệt đang muốn bày ra sư thúc giả đỡ thuyết giáo một phen. Lúc này Huyền Tinh đạo nhân cùng Huyền Mộc chân nhân từ động phủ đi ra. Đám người nhao nhao tiến lên bái kiến. Huyền Tinh, người đều đến đủ. Huyền Mộc chân nhân đi tới hành lang phía đông đình nghỉ mát bàn đá ngồi xuống. Hòa ái nhìn bốn phía những này đời thứ ba đồ tử đồ tôn. Hướng một bên còn sót lại đệ tử đời hai Huyền Tinh tiên tử hỏi. Trừ ngoại chú đệ tử, đều đến. Huyền Tinh tiên tử đảo mắt một vòng nói. Kia đều ngồi đi. Huyền Mộc chân nhân đưa tay hô. Tạ sư tổ. Lưu Ngọc bọn người cùng kêu lên bái tạ. Sau đó ngồi xuống tại mộc hành lang hai bên liên tiếp tay vịn treo ghế dựa. Đều cung kính nhìn về phía đỉnh nghỉ mát bàn đá ngồi Huyền Mộc chân nhân. Đám người theo bối phận mà ngồi. Cách Huyền Mộc gần nhất chính là Huyền Tinh tiên tử. Trúc cơ đại viên mãn tu sĩ. Nàng bên cạnh ngồi một trung niên đạo nhân. Chính là Huyền Tinh đại đệ tử Huyền Báo đạo nhân, Bát Phù Tu Vi, hai người ngồi đối diện chính là Huyền Mộc đã chết đại đệ tử Huyền Đông một mạch. Có năm người, từ Huyền Đông chi tử Huyền Hạn đạo nhân dẫn đầu, Huyền Hạn đạo nhân đồng dạng là trúc cơ đại viên mãn tu sĩ. Năm người về sau ngồi chính là Huyền Nam một mạch, từ đại sư huynh Huyền Hàn cầm đầu, có bảy người, tiếp theo là Huyền Tây một mạch, đến hai người. Ngồi tại sau cùng một người chính là ra đến Huyền Tự bên cạnh mạch. Đạo hiệu Huyền Hòa. Huyền Hòa cũng không thuộc về Huyền Mộc mạch này. Trừ bỏ một ngoại chú không cách nào chạy về đệ tử. Ở đây cái này 17 người. liền đại biểu tông môn toàn bộ huyền chữ một mạch. Mỗi người đều xem như huyền tự mạch lực lượng trung kiên. Tông môn sự vụ bận rộn, các ngươi bây giờ cũng đều thân kiêm nặng chức, không chuyện quan trọng bần đạo cũng sẽ không triệu các ngươi đến đây. Vụ xuyên quốc Kim Hoa Sơn bí cảnh cửa vào dị động đã đạt mở ra điều kiện, trải qua năm tông thương nghị 2 tháng sau mở ra bí cảnh phong ấn. Mỗi tông các phái 20 tên đệ tử nhập bí cảnh thăm dò. Kim Hoa bí cảnh lần trước mở ra, từ tông chủ dịch chữ một mạch cùng tông môn tam trưởng lão thu chữ một mạch lĩnh đội. Lần này đến phiên bản mạch cùng nhị trưởng lão phong chữ một mạch người ký tên đầu tiên trong văn kiện dẫn đội. Huyền Mộc chân nhân cũng không nhiều nói nhảm, nói thẳng ra lần này triệu tập mọi người ý đồ đến Kim Hoa bí cảnh là trong truyền thuyết chỗ kia độc rừng hang rắn sao? Không nghĩ tới này bí cảnh lại muốn mở ra. Đúng vậy a, lần này thời gian qua đi cũng không lâu. Nhất thời đang ngồi đám người nhao nhao mặt hiện kinh ngạc. Nhỏ giọng nói, sư thúc, vụ xuyên quốc hiện nay không phải về kia linh thú tông quản hạt. Nó lãnh địa bên trong bí cảnh, như thế nào cho phép chúng ta đi? Huyền Tứ là không hiểu ra sao. Bận bịu thấp giọng hướng một bên sư thúc Huyền Nguyệt liên tiếp hỏi. Nơi đây bí cảnh một mực về Vân Châu các tông. Chấm ngoặc kép, Huyền Nguyệt đang muốn hướng Huyền Tứ giải thích chỗ này đặc thù bí cảnh. Chớ nói nhiều, Lưu Ngọc nhíu mày đánh gãy hai người. Tất cả câm miệng, sư tôn còn chưa có nói xong. Thấy bốn phía châu đầu ghé tai. Trước nhất ngồi Huyền Tinh tiên tử đứng dậy nổi giận nói. Không sao cả, Huyền Tinh, người ngồi xuống. Hành lang nháy mắt lâm vào yên tĩnh. Huyền Mộc mặt mang cười khẽ, đến không phải rất để ý những này. Sau đó tiếp lấy nói ra, lần này bản mạch đem phái ra 5 người lĩnh đội tham dự lần này bí cảnh. Các ngươi nhưng có người tự nguyện tiến về, đệ tử nguyện tiến đến, mới tọa hạ Huyền Tinh tiên tử. Lập tức lại đứng dậy nói, đệ tử Huyền Báo nguyện đi theo sư tôn tiến đi. Huyền Báo đạo nhân theo sát lấy sư tôn đứng dậy nói, tốt. Nhưng còn có người. Huyền Mộc gật đầu ra hiệu hai người ngồi xuống, nhìn về phía đám người hỏi tiếp. Tại Huyền Mộc ánh mắt liếc nhìn hạ, đám người nhao nhao cúi đầu. Nhất thời hành lang bên trong lại lâm vào yên tĩnh. Chỉ còn bốn phía trong đêm trong rừng truyền đến trận trận vang dội tiếng côn trùng kêu. Hết chương.